Đan Thần, chương 689, Truy Căn Tố Nguyên Chi Pháp 1, gocchuyenaudio.com. Bất quá ta ngược lại rất kỳ quái, tuy rằng thứ này không phải không thể phá, lấy chút trình độ của ngươi quả thật không thể nào phá được, ngươi làm sao để xuyên qua trận pháp mà thi triển thôn nguyên vệ pháp chi thuật thế? Trình Cung một bên nhìn xem, một bên tùy ý nói. Thôn nguyên vệ pháp, cái gì là thôn nguyên vệ pháp chi thuật? Vân Long trưởng lão rất kinh ngạc khó hiểu nhìn Trình Cung, không rõ hắn nói là có ý gì. Trình Cung đã có thể lưu nhiếp bàn hỏa diễm lại trong thân thể Vân Long trưởng lão, đối với biến hóa hiện giờ của hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, quay mắt về phía chủ phong hỏa mạch trong nội tâm Trình Cung rất ngạc nhiên, Vân Long trưởng lão này không giống như đang nói láo, hắn không biết thôn nguyên vệ pháp chi thuật làm sao có thể tăng trưởng lực lượng nhanh như vậy. Nhưng là Trình Cung cũng không hỏi gì, nếu Vân Long trưởng lão đã nói ở đây có thể nhìn thấy Đông Phương Xuất, vậy là được rồi, đã đủ để đánh cược một lần, chậm trễ nữa thì có thể sẽ phát sinh biến cố. Ai biết được Đông Phương Thiên Báo kia lúc nào sẽ trở về, cho dù Đông Phương Thiên Báo không quay lại, ở Đông Phương gia tộc vẫn có người của hắn, thậm chí cũng có người ủng hộ hắn. Những lời mình nói ở Hỏa Vân Thành, còn có lực ảnh hưởng của Đông Phương Ngọc Xanh, Đông Phương Linh Lung, còn xa xa không thể nào ảnh hưởng đến những người ủng hộ Đông Phương Thiên Báo được. Nghĩ đến đây, hai tay Trình Cung thay đổi, lập tức lợi dụng nguyên tinh thúc dục thông cảm của mình lên đến Thiên Anh tầng thứ 3, thần niệm cường hoành của Thiên Anh tầng thứ 8 cũng lập tức tăng lên tới mạnh nhất. Tụ nguyên ngưng pháp, ngưng thần biến hóa, xem bản đại thiếu thần niệm phá pháp. Trình Cung thúc dục thần niệm lên đến mức mạnh nhất, vậy mà dùng thần niệm trực tiếp trùng kích về phía trận pháp. Dùng thần niệm trùng kích trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp do truyền thừa đỉnh của Đông Phương gia tộc phát ra, đầu hỏng mất rồi sao? Nhìn thấy Trình Cung động thủ, Vân Long trưởng lão há lớn miệng, trợn mắt há hốc mồm không dám tin, tiểu tử này muốn làm gì thế? Hắn muốn làm gì, muốn chết tự sát cũng không cần phí khí lực lớn chạy từ xa đến đây như vậy à. Nhìn lực lượng bành trướng ngưng tụ thần niệm toàn lực trùng kích về phía trận pháp PM, giống như thác nước ầm ầm đổ xuống 3.000 xích vậy, sau khi rơi xuống nhìn như cường hoành, nhưng trong nháy mắt lại tụ tập cùng một chỗ với nước bên dưới, tuy hai mà một. Mà thần niệm của Trình Cung nhìn như điên cuồng trùng kích nhưng sau khi rơi xuống lại dung làm một thể với trận pháp theo trận pháp mà lưu truyền. Đông Phương Ngọc Xanh tuy rằng không hiểu nhiều về trận pháp nhưng đã sớm nhìn quen, cũng như lần trước Trình Cung cho dùng thần niệm ra tỏa vậy, im im lặng lặng đứng ở sau nhìn. Về phần Vân Long trưởng lão kia đã sớm như si mê như say sưa rồi, trong ánh mắt không che giấu được vẻ điên cuồng, kính ngưỡng, bội phục. Nó từng có kỳ ngộ, thậm chí còn đã từng bái một vị đại sư trận pháp cấp 5 làm thầy, trải qua tu luyện hơn 5.000 năm, bởi vì nguyên nhân huyết mạch nên đầu óc của nó so người bình thường thì thông minh hơn nhiều, chớ đừng nói chi đến yêu thú rồi. Cộng thêm tuổi thọ lâu dài, qua mấy ngàn năm tuy rằng vị đại sư cấp 5 dạy bảo nó năm đó đã chết đi, nhưng nó lại bằng vào cố gắng mấy ngàn năm của mình, đã vượt qua được vị sư phụ trận pháp của mình năm đó. Đây cũng là việc mà nó kiêu. gocchuyenaudio.com Ngạo nhất, cho dù hôm nay ở Đông Bắc Đan Chay, tên tuổi đại sư trận pháp lục cấp của nó cũng vô cùng vang dội, hơn nữa hắn tự nhận thiên phú về mặt này của mình hơn xa tu luyện. Nhưng giờ phút này vừa thấy chiêu ấy của Trình Cung nó đã ngây dại cả người, giờ rốt cục hắn đã minh bạch ý tứ của một câu ở thế tục, người so với người tức chết người a hát. Thần niệm có thể vận dụng đến loại trình độ này, thần niệm vô cùng khủng bố kia, cho dù là Thái Tôn chỉ sợ cũng không thể nào khống chế thần niệm đến loại trình độ này a. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là đại nhân vật chính thức giả heo ăn thịt hổ sao, cũng may trước kia mình không giở thủ đoạn gì, cũng không đi liên hệ với vị kia, nếu không nói không chừng ngay cả vị kia cũng bị cuốn vào rắc rối a. Không chỉ thần niệm còn hiểu biết đối với trận pháp nữa, đạt đến loại trình độ nào rồi mới có thể vận chuyển theo trong loại trận pháp không ngừng biến đổi này chứ. Nếu mình có thể có năng lực hiểu rõ với trận pháp bằng 1% như vậy, chỉ sợ đã sớm trở thành đại sư trận pháp thất cấp rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Rất nhanh chuyện càng kinh khủng hơn liền xuất hiện, hai tay Vân Long nắm chặt cổ áo của mình, không thể tin vào mắt mình mà nhìn về phía trước, thần niệm của Trình Cung thậm chí có một bộ phận dung nhập vào trong trận pháp xuất hiện ở bên kia biển lửa. Đó là hoàn toàn dung nhập vào trận pháo, hiểu rõ sự vận chuyển của trận pháp như trở thành một bộ phận của trận pháp mới có thể làm được như vậy. Oanh, khi thần niệm của Trình Cung đến bên kia chủ phong hỏa mạch, thần niệm trong giây lát liền xoay tròn, lập tức ngưng tụ vô số hỏa diễm của chủ phong hỏa diễm oanh kích vào trong trận pháp. Cũng như sự hiểu rõ của Trình Cung đối với trận pháp này chỉ ngăn cách khống chế nhân viên trong gia tộc thôi, nếu như phá giải công kích từ bên trong, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại đều sẽ kinh động đến truyền thừa đỉnh, mà với tư cách là chấn tộc chi bảo của Đông Phương gia tộc, truyền thừa đỉnh kia khẳng định thời khắc đều có người canh giữ. Cho nên Trình Cung dùng thần niệm dung nhập vào trong trận pháp, sau đó tiến vào trong dẫn động hỏa diễm ở chủ phong hỏa mạch công kích trận pháp, thêm vào đó là sự hiểu rõ của hắn đối với trận pháp này nữa. Ầm ầm nổ vang, giống như hỏa diễm trong chủ phong hỏa mạch xuất hiện dị thường, một cổ hỏa diễm cường đại vô tình đánh lên trận pháp vậy, trận pháp trực tiếp bị đình trệ, vỡ vụn. Đi, Trình Cung nói xong, khoát tay mang theo Vân Long trưởng lão và Đông Phương Ngọc Xanh nương theo ngọn lửa vọt vào. Không phải chứ, pháp lực của ta đã bị phong cấm rồi, tuy rằng thân thể vẫn là cảnh giới thiên anh, nhưng đây là chủ phong hỏa mạch, đi vào thì sẽ chết chắc. Vân Long trưởng lão thanh tỉnh lại, đang tiếc còn muốn hô nhưng đã không còn kịp nữa. Nhưng tình cảnh bị chủ phong hỏa diễm thiêu đốt cũng không xuất hiện, cảm giác thấy chung quanh có một đoàn lửa vờn quanh, bảo hộ hắn và Đông Phương Ngọc Xanh ở trong đó, mà chủ phong hỏa diễm ở chung quanh lại không cách nào xúc phạm được tới bọn hắn cả. Lại quay đầu lại, hắn thấy sau khi trận pháp mở ra một lối ra vậy mà giờ đã khôi phục lại bình thường rồi. Ta, lúc còn rất nhỏ, phụ thân đã từng dẫn ta đến chỗ này, nói cho ta biết đây là căn cơ của Đông Phương gia tộc, hỏa diễm ở đây càng mạnh liền đại biểu cho Đông Phương gia. Góc truyện audio.com, tộc càng mạnh, phụ thân đã nói với ta, với tư cách là đệ tử của Đông Phương gia tộc, hỏa diễm ở đây cũng trọng yếu như huyết dịch trong thân thể chúng ta vậy, phải để nó vĩnh viễn tràn đây, tiếp tục thiêu đốt. Cách chương.